Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, sinh cơ khô kiệt. Đợi đến bụi đất quy về hư vô, làm kia ánh nắng từ lầu hai lỗ thủng khổng lồ bên trong chiếu vào đột nhiên xuất hiện trên thân. Người quân khách đến trong tửu lâu tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ. Người tới là một người mặc đạo bào màu lam đậm người trẻ tuổi. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, trong đôi mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Quanh thân càng là hiện ra ba loại khác biệt thuộc tính. Quy Nguyên kiếm phái quan môn đệ tử, Định Châu Đông cảnh thế lực võ giả nhìn thấy người đến mặc trang phục, lập tức liền nghĩ đến Tây cảnh Quy Nguyên kiếm phái. Dù sao loại này đạo bào cách ăn mặc duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh a, Hỏa Mộc Chân Nguyên, Tuyệt Âm Kiếm Nguyên, càng có cường giả tại rất ngắn thời gian nhìn ra phiêu phù ở trên đài cao. Ba loại hóa hư thành thực thuộc tính lai lịch, thế là có người nháy mắt nhớ tới dương danh Tây cảnh Quy Nguyên kiếm phái Tân Tấn Thiên Tài. Cuối cùng cả kinh nói: Bất Sắc Tu Sĩ Mộc Cổ. Không tệ, người này chính là ở vào không kiềm chế được nỗi lòng bên trong cổ mộc. Hắn khi tiến vào Thủ Kiếm Thành sau liền lấy ý niệm bao trùm một khu vực lớn. Cuối cùng tại căn này tửu lâu dò xét đến Long Linh. Sau đó không chút nào cân nhắc vọt vào. Mọi người ở đây kinh ngạc cùng kinh ngạc thời điểm, chợt lại nhìn thấy lầu hai lỗ thủng lớn lần nữa bay xuống một người. Mà cái này nhân khí trận toàn bộ triển khai, võ hoàng thực lực triệt để bộc phát, cuối cùng rơi vào cổ mộc bên người, đem hắn hộ, kiếm cách phong thủ tòa, Tư Mã Diệu, đến từ các nơi thế lực đại lão, khi nhìn đến cái sau bộ dáng, càng là vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn không thể lý giải, cái này cần gió lớn bao nhiêu mới có thể đem ở xa ngàn dặm Quy Nguyên kiếm phái thủ tọa trưởng lão cho thổi tới rồi. Ngay tại Tư Mã Diệu vừa mới rơi xuống, lầu hai nguyên bản bắn ra tới ánh nắng đột nhiên biến mất. Đám người bản năng tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại, liền khách khí mặt xuất hiện to lớn hắc ảnh. Sau đó, ầm ầm một tiếng, nguyên bản chỉ có 2-3 mét lỗ thủng lập tức lại bị thứ gì cho oanh tạc. Cuối cùng vỡ vụn ra, sau đó liền nhìn thấy một đầu kim sắc sư tử rồi trên đài cao. Ngoặc kép, dù là đám người chính là võ đạo bất phàm cường giả, nhưng vẫn bị loại này liên tiếp xuất hiện tình huống cho khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Làm cổ mộc rơi vào đài cao, Thương Sùng Liên sắc mặt lập tức kéo xuống. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới bị chính mình một kiếm ám sát nam nhân vậy mà không có chết. Hơn nữa còn xuất hiện tại chính mình đính hôn hiện trường. Cuối cùng khóe miệng một vòng cười lạnh, nói: Ngươi, thật đúng là mạng lớn. Cổ mộc cũng không để ý tới đối phương mỉa mai, mà là đi đến Giang Lâm trước mặt, nhìn xem ngủ say Long Linh. Lạnh lùng khuôn mặt lập tức xóa ra một tia ôn nhu. Thanh âm có chút run rẩy, có chút kích động kêu gọi nói: Linh Linh. Cái này âm thanh thở nhẹ có chút buồn nôn, nhưng ở trước mặt mọi người hắn không có cảm giác được mảy may e lệ. Dù sao từ khi kiếm chảm nhai từ biệt, đã qua đi 2 năm, mấy trăm ngày đêm, hắn bao nhiêu lần nhớ tới nữ nhân này, lại có bao nhiêu lần ảo tưởng một ngày này đến. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân tựa hồ có điểm gì là lạ. Có chút không giống ngủ say, lập tức một màn kia ôn nhu tiêu tán, chợt thần sắc băng lãnh đi về phía trước một bước, đưa tay liền muốn chụp tại Long Linh trên cổ tay vì đó bắt mạch. Đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân, hơn nữa còn đưa tay muốn sờ hảo hữu của mình. Giang Lâm vốn định tránh đi, nhưng đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng chưa kịp làm bất kỳ cử động nào. Liền thấy nam nhân kia tay đã chụp tại hảo hữu mạch đập bên trên. Nam nữ thụ thụ bất thân, Giang Lâm tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Long Linh bị cái này nam nhân xa lạ sờ loạn. cho nên liền tức giận quát lớn. Huy, ngươi làm gì? Ngươi là... Bất quá nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy trước mắt nam nhân này dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mà trong nháy mắt, cái trước phảng phất đặt mình vào hầm băng, có không rét mà run lạnh ý. Giang Lâm không tự chủ được ngậm miệng lại, đồng thời trong lòng cả kinh nói, thật đáng sợ ánh mắt, hắn đến cùng là người vẫn là hung thú. Cổ Mộc Tại mới vừa rồi là người, nhưng bây giờ hắn chân chính là hung thú. Bởi vì đang dò xét Long Linh kinh mạch, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái sau sinh cơ đã gần như khô kiệt. Một người sinh cơ nếu như không có, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Như thế nào như thế? Cổ Mộc đột nhiên thất sắc, chợt vận chuyển cơ thể bên trong Mộc Chi chân nguyên, đem hắn chuyển vận đến Long Linh cơ thể bên trong. Mộc chân nguyên đại biểu sinh cơ, đã Long Linh sinh cơ sắp khô kiệt, vậy mình liền vì nàng chuyển vận, cho dù là đem tất cả chân nguyên đều cho nàng cũng không quan trọng. Thế nhưng là, làm Mộc Chi chân nguyên tiến vào Long Linh cơ thể bên trong, Cổ Mộc đột nhiên phát hiện, đối phương kinh mạch trong cơ thể cùng ngũ tạng đã không có tự chủ hấp thu sinh cơ công năng. Đây là bệnh gì? Thấy mình Mộc Chi chân nguyên bồi hồi tại Long Linh kinh mạch không bị hấp thu, lập tức hãi nhiên kinh hãi. Hắn hiểu y đạo, biết bây giờ tình huống. Cho dù chính mình đem Mộc Chi chân nguyên hạt giống đặt ở Long Linh trong đan điền, cũng không đổi được sinh cơ khôi phục. Không có khả năng, không có khả năng. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cổ Mộc lẩm bẩm. Cuối cùng sắc mặt bắt đầu dữ tợn, nếu như Long Linh không chiếm được sinh cơ, qua không được bao lâu liền sẽ tử vong. Mà bây giờ nàng mặc dù ngủ say, cũng đã chân chính trên ý nghĩa thành một cái hoạt tử nhân. Tả Xuân Thu tại 2 năm trước liền phát hiện điểm này. Mà lại hắn suy đoán qua, Long Linh sở dĩ sẽ như thế, chỉ sợ là bởi vì thiêu đốt linh hồn, hao hết thọ nguyên. Nếu không sinh cơ cũng sẽ không khô kiệt, cũng sẽ không ngủ say bất tỉnh. Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, đã linh hồn có thể thiêu đốt, kia tự nhiên cũng có thể chữa trị. Cho nên Tả Xuân Thu ra ngoài tuân theo biện pháp giải quyết, kỳ thật chính là tuân theo có quan hệ thiêu đốt linh hồn về sau cứu chữa phương pháp. Trong 2 năm qua một mực không có trở về, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Cổ Mộc không biết Long Linh tại 2 năm trước thiêu đốt linh hồn, cho nên khi nhìn đến nàng bây giờ trạng thái, lập tức đầu óc trống rỗng, cuối cùng điên cuồng thi triển Mộc Chi chân nguyên, đem hắn rót vào Long Linh cơ thể bên trong, hy vọng có thể làm nàng nối liền cho dù là một tia sinh cơ. Mộc Chi chân nguyên tại Cổ Mộc quanh thân hiển hiện, liên tục không ngừng tràn vào Long Linh thân thể. Mà cái sau từ đầu đến cuối nhắm mắt ngủ say, từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa. Tư Mã Diệu nhìn thấy Cổ Mộc khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng hiện lên điên cuồng hình dạng, liền biết cái này ngủ say nữ nhân chính là Đồ Nhi muốn tìm người. Bất quá khi hắn thấy người sau một mực vì cái này nữ nhân rót vào Mộc Chi chân nguyên, lập tức thần sắc giật mình, chợt bước nhanh đi tới. Một tay lấy tay của hắn rút ra, quát, Đồ Nhi, đủ rồi, thân thể của nàng sẽ tiếp nhận không được nhiều như vậy chân nguyên mà bảo thể. Một tiếng này hú dài, như cảnh tình, Cổ Mộc điên cuồng ảm đạm hai con ngươi lập tức khôi phục một tia thanh minh. Chợt lại nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng hướng về Sư Tôn, nói, Sư Tôn. Nhanh dùng sinh cơ trận cứu cứu nàng. Năm đó bị thương Sùng Liên một kiếm đâm trúng trái tim, chính là bởi vì Tư Mã Diệu sinh cơ trận, Cổ Mộc mới có thể đại nạn không chết. Mà bây giờ Long Linh sinh cơ sắp khô kiệt, hắn cho rằng sinh cơ trận nhất định có thể đem nàng sinh cơ khôi phục. Tư Mã Diệu nghe vậy không nói. Sinh cơ trận thu lấy giữa thiên địa linh lực chuyển hóa thành sinh cơ cùng Mộc Chi chân nguyên hiệu quả như nhau, mà đồ đệ vừa rồi rót vào nhiều như vậy sinh cơ. Cái sau nhưng không có mảy may thanh tỉnh dấu hiệu, vậy mình cho dù bố trí cấm trận vẫn không có tác dụng. Thấy sư tôn không nói, Cổ Mộc biết hắn là bất lực, một nháy mắt liền cảm giác thiên hôn địa ám, đồng thời cơ thể bên trong một cỗ nhiệt huyết từ yết hầu đỉnh tới. Cuối cùng kém chút phun ra ngoài, chính mình 2 năm lịch luyện, rốt cục vào hôm nay đi vào đông cảnh, vốn định nở mày nở mặt cầu hôn, cho nàng một kinh hỉ, đảm đương lại tới đây long linh vậy mà thành bộ dáng này. Hắn phẫn nộ cùng không cam lòng a, bất quá cuối cùng nhịn xuống kia muốn phun ra máu tươi. Bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Giang Lâm, đằng đằng sát khí, muốn rách cả mí mắt mà nói, tại sao có thể như vậy? Nói cho ta, hắn biết nữ nhân này hẳn là Long Linh cùng chính mình đã từng nhắc qua khuê mật. Ta không biết, Linh Linh, nàng từ khi Thú Mạch Sơn trở về vẫn ngủ say bất tỉnh. Giang Lâm bị Cổ Mộc sát khí bao phủ, kém chút sắp khóc ra, bởi vì nàng cảm giác giờ phút này cái sau tựa như một đầu răng nanh hung thú đang ngó chừng chính mình, tùy có một ngụm đem chính mình nuốt cảm giác. Cổ Mộc nghe vậy, cũng không hài lòng đáp án này, nhưng hắn không còn đi để ý vấn đề này. Dù sao sự thật đã phát sinh, kế sách hiện nay là nhất định phải nhanh tuân theo cứu chữa chi pháp. Cho nên hắn đưa tay đem Long Linh ôm vào trong ngực. Mà Giang Lâm bởi vì bị cái này đáng sợ nam nhân khí thế hù sợ, lại không có chút nào chống cự ý cự tuyệt. Ngay tại Cổ Mộc mới vừa từ Giang Lâm trong tay tiếp nhận Long Linh một nháy mắt, hắn liền cảm giác một cỗ sát khí từ phía sau truyền ra. Chợt quay người nhìn lại, liền phát hiện Thương Sùng Liên sắc mặt âm lãnh, hướng về chính mình nói ra, đem nàng buông xuống, khẩu khí kia có mệnh lệnh ngữ điệu, cũng có được uy hiếp ngữ điệu, người khác có lẽ sẽ e ngại cái này hoàng thất dòng chính. Nhưng Cổ Mộc lại là một ngoại lệ, thế là liền gặp hắn căn bản không nhìn thẳng chim hắn, mà là xoay người, không lạnh không nhạt mà nói, tiểu gia ta hôm nay không tâm tình cùng ngươi chơi, mau mau cút đi một bên, nếu không phải Long Linh tình huống bây giờ rất không ổn. Cổ Mộc khẳng định không nói hai lời trực tiếp đao kiếm quyền cước chiêu đãi cái này ngốc, bước. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có công phu lãng phí thời gian. Thế là đang nói xong câu nói này liền nhấc chân rời đi. Cổ Mộc nghĩ rất đơn giản, nhưng hắn lại quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Từ đầu đến cuối ngồi trên ghế thương gia Vinh nhìn chằm chằm vào hắn. Mà trước mặt người nghe được người trẻ tuổi kia khẩu khí rất ngông cuồng, lập tức nhíu mày, chợt liền đứng lên. Tư Mã Diệu một mực ở vào cảnh giới chung, mà lại không giống với Cổ Mộc. Hắn sớm liền đem quân khách đến trong tửu lâu tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Nhất là Thương Gia Vinh, hắn càng là nhận biết, cũng biết thực lực cao hơn chính mình rất nhiều. Thế là nhìn thấy đối phương đứng lên, vội vàng ngăn tại đồ nhi trước người, chắp tay nói, Thương Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Thương Gia Vinh tự nhiên cũng nhận biết Tư Mã Diệu, kia là tại vài thập niên trước chiến sơn chi đỉnh, hai người từng có qua gặp mặt một lần. Tư Mã trưởng lão, người hôm nay đột nhiên tới chơi, là ý gì? Bất quá gặp mặt một lần, cũng không có gì giao tình. Thương Gia Vinh ngữ khí có chút bất mãn nói, dù sao mình chất nhi đính hôn, hắn Quy Nguyên kiếm phái không lý do xuất hiện, còn mang đi Long Linh, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Tư Mã Diệu cũng là phiền muộn, chính mình cùng đồ đệ còn có một đầu huyền thú cứ như vậy lại xông tới, hoàn toàn chính xác có chút không ra thể thống gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích. Mà Cổ Mộc thấy sư tôn khó xử, thế là dừng bước lại, nói, nhà ngươi dòng chính cướp ta lão bà, ta còn không có hỏi các ngươi thương gia là có ý gì đâu. Lời này vừa nói ra, đến đây tham gia đính hôn chi lễ thế lực khắp nơi nhao nhao ngạc nhiên. liền ngay cả Thương Gia Vinh cũng là khẽ giật mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.